Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, lão tài xế lật xe liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi làm sao dám. Nakiri Senzaemon gầm hét lên, Triệu Mục diễu cợt nhìn Nakiri Senzaemon một cái. Đưa tay trực tiếp thăm dò Nakiri Arisu trong quần áo, đưa tay giữ ở vị trí trái tim. Siêu phàm ma lực thấm vào bọc lại Nakiri Azami, dành riêng bếp đao điều khiển không gian chi lực rời. Đi ra, vốn là cách quần áo cũng có thể. Nhưng tới một cái tay rất thành thực thứ hai chính là cho Nakiri Senzaemon nhìn. Sớm ở Nakiri Azami chó cùng đường quay lại cắn thời điểm. Hắn đã thông qua hiến tế nguyên rủa ấn truyền bộ phận siêu phàm ma lực bảo vệ Nakiri Arisu tim. Nhìn như tim bị đánh nhập bếp đao sống chết một đường. Trên thực tế chẳng qua là một chút bề ngoài thương thế, cái này đem bếp đao vĩnh viễn đều không cách. Nào tự hủy, thấy bếp đao bị lấy ra. Nakiri Senzaemon thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó kịp phản ứng. Có thể nắm giữ không gian lực lượng lấy ra bếp đao. Vậy tại sao lấy trước muốn hôn một cái sờ? Đây rõ ràng chính là làm cho hắn nhìn. Nakiri Urara đây rõ ràng chính là tánh tình trẻ con rồi trả thù hắn. Lửa giận trong lòng, vào giờ khắc này lập tức tắt. Nói cho cùng, năm đó là hắn sai rồi. Nơi này giao cho ngươi. Nakiri Senzaemon biệt xuất một câu nói lao ra Viễn Nguyệt khách sạn. Chốc lát sau, Nakiri Senzaemon vừa giận vừa sợ trở lại. Toàn bộ Viễn Nguyệt làng du lịch, tất cả đặc cấp đầu bếp và ba cái lân đầu bếp toàn bộ đều bị bắt đi. Chỉ có Viễn Nguyệt khách sạn 6 quan chấm thi và Dojima Jin may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Từ dưới đất nắm lên Shinomiya Kojiro. Nakiri Senzaemon bắt đầu mới vừa rồi bị cắt đứt đọc lấy trí nhớ. Đọc vào tay một nửa, Nakiri Senzaemon ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên bàn đầu người. Nakiri Azami, đây lại là Nakiri Azami, xem ra là đã dịch dung. Khó trách hắn lại không có nhận ra đây là hắn đã từng là con rể ngoan. Nếu như là hắn mà nói, sự việc cũng rất rõ ràng. Hắn sớm biết Nakiri Azami đã gia nhập Hắc Ám Mỹ Thực Hội. Lần này tập kích Viễn Nguyệt làng du lịch chính là Nakiri Azami và Hắc Ám Mỹ Thực Hội. Nếu như không phải là mình thiên phú có thể cưỡng ép đuổi độc dược. Nếu như không phải là Nakiri Urara ẩn núp mạnh chiến đấu lớn lực. Sợ rằng lần này Viễn Nguyệt làng du lịch sẽ bị một lưới bắt hết. Nghĩ tới đây loại có khả năng. Nakiri Senzaemon nhất thời không lạnh mà run. Biết địch nhân là ai, ứng đối cũng không sẽ mất theo. Nakiri Senzaemon thời gian đầu tiên gọi thông IGO điện thoại. Thành tựu thủ đô Tokyo IGO phân bộ phân hội dài. Hắn không có thể điều động IGO lực lượng vì mình tư nhân thế lực mưu lợi. Nhưng là liên quan đến Hắc Ám Mỹ Thực Hội là có thể hợp lý điều động IGO lực lượng. IGO lực lượng tới rất nhanh, một cái long cấp Mỹ thực thợ săn dẫn đội ngồi tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu chạy tới. Bởi vì mất tích đầu bếp đều là bị ám sát sau mang đi thi thể. Vì vậy Viễn Nguyệt làng du lịch thực khách lại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Duy nhất biết chuyện gì xảy ra chỉ có tham gia tiệc rượu những cái kia Viễn Nguyệt học sinh. Tất cả mọi người đều bị xuống phong khẩu lệnh. Sự việc tựa hồ chỉ như vậy vững vàng vượt qua đi. Nhưng là người cố ý đều biết Hắc Ám Mỹ Thực Hội tập kích Viễn Nguyệt làng du lịch sau này mâu thuẫn vừa mới bắt đầu. Làm hết thảy ổn định, Nakiri Senzaemon nhận được một cái tin tức xấu. Yukihira Soma lại tỉnh lại trốn. Trốn lúc đi còn giết mấy cái nhân viên phục vụ sinh và thực khách. Trực tiếp bị quản chế vỗ xuống tới sau khi giết người đi theo trên người có Hắc Ám Mỹ Thực Hội ký. Hiệu người rời đi, bởi vì chết thực khách địa vị xã hội rất cao. phần này video làm chứng cớ để cho IGO trực tiếp đối với Yukihira Soma hạ phát lệnh truy nã. Mới một năm viễn nguyệt hợp túc, chỉ như vậy ở một mảnh qua loa trong kết thúc, toàn bộ viễn nguyệt thế lực tổn thất thảm trọng, hơn nữa chết thực khách. Có thể tưởng tượng trong thời gian ngắn viễn nguyệt làng du lịch thu vào sẽ giảm nhanh. Không có viễn nguyệt làng du lịch thu vào phụ cấp viễn nguyệt học viện, toàn bộ viễn nguyệt học viện tài nguyên cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Tất cả học sinh cũng trở lại viễn nguyệt, Triệu Mục lại bị lưu lại tiếp nhận điều tra. Dẫu sao hắn giết trong chớp mắt một cái lân đầu bếp. Loại biểu hiện này không để cho người chú ý mới là kỳ quái. Vì tránh hiểm nghi, Nakiri Zenzaimon không có tự mình hỏi. Hỏi thăm là chi nhánh phó hội trưởng, đến từ nước Pháp Jim. IGO chính là như vậy. Các nơi chi nhánh hội trưởng vậy đều là bản xứ lợi hại nhất đầu bếp. Thực quyền mặc dù rất lớn nhưng là thì là không thể vào quản lý phân hội công việc. Quản lý phân hội sự vụ là những quốc gia khác điều tới phó hội trưởng. Cứ như vậy, có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm sẽ không có một cái người dã tâm hoàn toàn nắm trong tay một cái chi nhánh là tùy ý là. Ngươi là làm sao giết Nakiri Azami? Jim ở mình phòng làm việc tạm thời và Triệu Mục nói chuyện cho đủ Nakiri Senzaemon mặt mũi. Ta thành là đặc cấp đầu bếp thời điểm lấy được trời ban thiên phú. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Cái gì thiên phú? Jim hỏi tới. Thiên phú là người riêng tư. Ta nói ra ý nghĩa không còn là bí mật. Bồi thường thế nào ta? Triệu Mục hỏi ngược lại. Jim không có tức giận, ngược lại tán đồng gật đầu một cái nghiêm túc suy tính bồi thường thế nào. Ngươi có cái gì mong muốn? Jim suy nghĩ một chút đem vấn đề nhức đầu đẩy cho Triệu Mục. Ta muốn một bản đi những người khác ở giữa rơi vé vào cửa. Triệu Mục nói lên yêu cầu. Vé vào cửa, Jim nhướng mày một cái. Không phải yêu cầu quá phiền toái, mà là cái yêu cầu này quá đơn giản. Nakiri Urara nếu như muốn, hỏi Nakiri Senzaimon tùy tiện là có thể bắt được, trừ phi là Nakiri Senzaimon không cho, xem ra tin đồn bọn họ quan hệ rất kém cỏi là thật. Bất quá cái này không quan hắn chuyện, lập tức trực tiếp lấy điện thoại di động ra đăng ký IGO app. Tìm được Nakiri Urara ở IGO ghi danh chương mục gửi đi một bản cửa điện tử phiếu. Thiên phú ta là hư không ảnh độn. Triệu Mục nói xong ở bên trong phòng biểu diễn một chút. Giải thích này liền hắn là làm sao để cho Nakiri Azami không phản ứng kịp liền một đao đâm trúng. Về phần tại sao xuống một đao cũng chỉ còn dư lại một cái đầu. Triệu Mục lấy ra một cây dao găm. Dao găm bên trong có nén không khí nén khí bình. Đâm trúng đối thủ trong nháy mắt mặt chất khí sẽ bộc phát ra. Loại này dao găm không hề hiếm thấy, chủ yếu là đối phó dáng người con mồi khổng lồ. Hắn cái này không phải là cải trang qua, bên trong nén không khí hỗn hợp một loại mang theo nổ tính chất chất khí. Tất cả nghi vấn cũng mở ra, Jim loại bỏ Triệu Mục tất cả hiềm nghi. Không có hiềm nghi, chính là khen thưởng, giết IGO lân đầu bếp, vẫn là quấy rối lân đầu bếp. Triệu Mục đạt được một khoản IGO điểm tích lũy khen thưởng. Cái này so với tiền dễ xài. Hãy cùng Mỹ thực thợ săn hiệp hội nội bộ điểm tích lũy như nhau. Mua đồ giá thấp không nói còn có thể mua được không thiếu nội bộ chuyên cung hàng hóa. Nhất là điểm tích lũy là thông dụng. Mà tiền đến những thứ khác hai nơi nhân gian giới muốn mất giá rất nhiều còn cần đến chuyên môn. Ngân hàng đổi. Làm xong vé vào cửa, Triệu Mục chuẩn bị ngồi xe hồi Viễn Nguyệt. Hắn cần một đoạn thời gian tiêu hóa lần này thu hoạch. Viễn Nguyệt làng du lịch cửa. Triệu Mục bất ngờ thấy chờ Nakiri Arisu, Tadokoro Megumi và Hisako Arato. Các nàng quanh quẩn ở cửa nhìn như từng tái cũng rất lo lắng. Ngươi không sao? Nakiri Arisu lập tức nhào tới Triệu Mục trong ngực. Từ sống chết một đường ở giữa bị đường huynh cứu, nàng trong lòng một khối xó xỉnh liền vững vàng bị Đường huynh chiếm cứ. Nhất là xem Phi Cát biểu hiện, Irina khẳng định vậy thích Đường huynh. Irina thích mình liền nhất định phải đoạt lại, nhưng mà lần này, nàng đối thủ cạnh tranh hiển nhiên không chỉ là Irina. Tính cách nhu nhược Tadokoro Megumi mặc dù nhát gan, nhưng là lần này nhưng lấy dũng khí ôm lấy Triệu Mục cánh tay trái. Phi Hạt Cát mặc dù không thích Triệu Mục, nhưng là nàng phải giúp Irina đại tiểu thư coi chừng thiếu gia, cho nên cũng lên tới ôm lấy Triệu Mục cánh tay phải. Cuối cùng ba phụ nữ đồng loạt nhìn về phía Triệu Mục. Vậy làm bộ đáng thương ánh mắt để cho ra đầu hắn một hồi tê dại. Chẳng lẽ muốn lật xe? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-tiu-noien-gao- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.